Thiên đạo đồ thư quán, chương 3224, đi vào khổng miếu di tích 1. Khóc chuyện audio.com, nhận lấy mẫu phù, bàn tay của Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng chạm đến. Sau một lúc lâu, lần nữa đưa tới, lấy lại đi, ngươi cầm là được, đến lúc đó ta ở trước khổng miếu chờ ngươi đi cùng. Trương Huyền mỉm cười, dù sao đi vào khổng miếu, hắn cũng không có ý định ném xuống đối phương. Tin tưởng đối phương cũng không có khả năng ném hắn. Đã như vậy, ai cầm đều không quan trọng. Không cần, đặt ở chỗ ngươi đi. Ta chỉ là nhìn một chút. Nữ hài lắc đầu, đưa thiên phù tới. Cũng được, đi vào khổng miếu. Nếu thật là ngẫu nhiên truyền tống, bên trong có thể dùng ngọc phù liên đưa tin hệ thì thôi. Nếu không cách nào liên hệ, ngươi tới khổng miếu trước mà nói. Ở nơi đó chờ ta. Ta đi trước, cũng sẽ chờ ngươi, Trương Huyền nói, được, Lạc Nhược Hy mỉm cười gật đầu, một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, Trương Huyền hình như lần nữa trở lại ngày ở Hỏa Nguyên Thành thổ lộ. Dường như nữ hài ở bên người nắm giữ toàn bộ thế giới. Yên tĩnh không nói ra được, tuy không biết nữ hài cảm giác thế nào với hắn, nhưng đối phương giống như quen biết không biết bao nhiêu năm. Như là duyên phận kiếp trước, quen thuộc như vậy, tự nhiên như vậy, đi cùng người yêu, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác một ngày đã qua, lần nữa trở lại chỗ ở Trương Huyền đang định tạm biệt nữ hài. Đột nhiên cảm thấy mặt đất lay động, toàn bộ khúc phụ tựa như bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép. Vô số kiến trúc cổ xưa không chịu nổi, nhao nhao sụp đổ, làm sao vậy, Trương Huyền sững sờ. Khổng sư có thể để di tích của mình ở lại chỗ này. Nhất định là suy tính qua vô số lần, Thánh Tử Điện cũng không có xuất hiện qua động đất, nơi này làm sao có thể có. Khổng miếu lập tức mở ra, Lạc Nhược Hy ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền vội vàng nhìn lên, quả nhiên thấy viên cầu tựa như mặt trời trước mắt không ngừng lóe lên. Thả ra hào quang bảy màu, từng cầu nối giống như cầu vồng. Từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, giống như muốn liên thông hai thế giới. Quang mang chiếu rọi xuống, áp lực bốn phía càng lớn. Không tốt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, còn không có đạt tới đại thánh cấp. Tất cả đều cảm nhận được áp lực nồng đậm, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Ngay cả Trương Huyền cũng ra đầu nổ tung, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, mặt đất xuất hiện vết rách. Linh khí bốn phía hình thành cơn bão năng lượng, như vòi rồng chảy ngược. Trương Huyền, nếu như, ta có một số việc giấu giếm ngươi, ngươi có hận ta không? Cảm nhận bốn phía cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lạc Nhược Hy đưa bàn tay qua, nắm bàn tay của Trương Huyền hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi không muốn nói, khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Không biết vì sao nàng nói ra lời này. Trương Huyền nói. Vậy nếu như ta, Lạc Nhược Hy đang muốn tiếp tục nói chuyện, bầu trời nổ vang, toàn bộ khúc phụ thành trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Nhược Hy, Trương Huyền thấy hoa mắt, cũng cảm giác được bàn tay mềm mại biến mất không thấy gì nữa. Cả người choáng váng, tựa như mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, lần nữa mở mắt, phát hiện xuất hiện ở trong một sơn mạch bát ngát, bốn phía đều là cây cối đồ sộ. Không nhìn thấy cuối, cách trương,